Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Sở Giao thử, hai người ánh mắt, không hẹn mà gặp, Sở Giao nhìn đến Diệp Kiêu đồng tử lại thay đổi nhan sắc, nhưng là không phải thượng một lần nhìn đến u lục sắc. Lúc này đây, nàng ở Diệp Kiêu đồng tử thấy được màu đỏ. Như máu tươi đẹp màu đỏ, lập lòe yêu dị quang mang, huyết sắc quang mang ở Diệp Kiêu đôi mắt chớp động, mà huyết sắc dưới, kích động, là vô tận sát khí. Ngươi muốn làm gì? Sở Giao chậm rãi đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng hỏi Diệp Kiêu một câu. Sát sinh, Diệp Kiêu lạnh lùng trả lời hai chữ, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã ở Sở Giao trước mặt biến mất. Sát sinh, Sở Giao âm thầm cân nhắc Diệp Kiêu nói, hắn lại muốn đi bắt giữ linh thể sao? Hôm nay hắn không phải vừa mới được đến một cái dựng linh nơi sao? Có dựng linh nơi, còn sợ khuyết thiếu linh khí sao? Thật không biết hắn bị cái gì kích thích, cư nhiên cứ như vậy cấp. Sở Giao không có nghĩ nhiều, lại lần nữa ngồi xuống, một người lặng lặng tu luyện. Hướng đông phía trước, đạp u ám sắc trời, Diệp Kiêu thân ảnh lại lần nữa về tới khách sạn. Lúc này hắn đồng tử đã khôi phục ngày xưa nhan sắc. Nhìn Sở Giao còn đắm chìm ở tu luyện, Diệp Kiêu liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh nhạt rồi lại chuyên chú nhìn chằm chằm Sở Giao mặt. Lúc này đây Sở Giao trở về, Diệp Kiêu rõ ràng cảm giác được. Không chỉ là nàng hơi thở bị áp chế thay đổi, liền nàng linh lực tựa hồ cũng bị áp chế. Nếu chính mình ở ngay lúc này động thủ nói, này ý niệm ở Diệp Kiêu trong đầu chợt lóe mà qua. Liền ở trong nháy mắt này, Sở Giao đã chậm rãi mở hai tròng mắt, thanh triệt thấy đáy con ngươi chớp động mê muội người ánh sáng nhạt. Sớm a, Sở Giao hướng về phía Diệp Kiêu hơi hơi mỉm cười, khóe môi độ cung phi thường hoặc nhân. Sớm money, Diệp Kiêu nhàn nhạt nhìn Sở Giao biến mất, đáy mắt khác thường, nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng, muốn hay không cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng. Hảo a, tu luyện hơn phân nửa cái buổi tối, Sở Giao cũng chứa đựng đủ rồi, cũng đủ linh lực, lại có thể thực thể hóa. Hai người cùng nhau đi xuống lầu khách sạn ăn uống bộ liền có tự giúp mình bữa sáng, hơn nữa phẩm loại phong phú. Nhìn đến Diệp Kiêu vẫn luôn đều ở ăn chay, Sở Giao ngồi ở hắn đối diện tò mò nhìn vài lần hắn mâm rau xanh. Ngươi vì cái gì vẫn luôn ăn chay a? Các ngươi cái này chủng tộc chỉ có thể ăn chay sao? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu cầm chiếc đũa tay một đốn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở Giao mặt. Ngươi muốn biết cái gì? Ta chính là tò mò hỏi một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nghe sư phó của ta nói rất nhiều yêu tinh cũng đều là ăn chay, nói tới đây. Sở Giao vẻ mặt không sao cả đếm đếm, tỉ như nói những cái đó hoa cỏ tinh linh, a. Còn có hồ yêu, Sở Giao lời còn chưa dứt liền nhìn đến đối diện Diệp Kiêu. Sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, nhanh ăn cơm đi, hôm nay lời nói như thế nào nhiều như vậy, Diệp Kiêu vừa nói. Một bên cúi đầu, chuyên tâm lại yêu nhã ăn khởi cơm tới, mà đối diện Sở Giao bĩu môi, rũ mắt nháy mắt, đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc. Diệp Kiêu giống như đối hồ yêu này hai chữ phản ứng đặc biệt rõ ràng cùng kịch liệt. Bất quá, Sở Giao ở Diệp Kiêu trên người chính là cảm giác không ra bất luận cái gì yêu tộc hơi thở. Đương nhiên, cũng không bài trừ Diệp Kiêu tu vi quá cao, có thể che giấu chính mình trên người hết thảy hơi thở khả năng. Nghĩ đến yêu tộc, Sở Giao theo bản năng lại nghĩ tới chính mình ngày đó ở đệ nhất trong ngục giam nhìn thấy cái kia khó phân nam nữ, đẹp như thiên tiên yêu tộc, cái kia yêu tộc trên người hơi thở thực nồng đậm, làm Sở Giao cảm thấy có điểm quen thuộc. Nhưng là nàng trong khoảng thời gian ngắn thật sự nghĩ không ra, chính mình khi nào gặp được quá đồng dạng hơi thở. Hết chương.